Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cửa thành đã phá, tháng 4, vốn nên là vạn vật gặp xuân mùa, lại trong lúc đó tại tiếng vó ngựa bên trong rơi lả tả trên đất, đao quang kiếm ảnh, sừng trống đua tiếng, máu chảy thành sông. Cảnh như họa dẫn theo chạm hồn đao trong đám người nhanh chóng du tổ. Như thu hoạch cơ, những nơi đi qua, đám người nhao nhao đổ xuống. Máu tươi hội tụ thành sông. Một giọt máu tuộn lưỡi đao tóe lên tại cảnh như họa trên mặt. Tại trong mắt mờ mịt thành một mảnh thảm đỏ. Trong thoáng chốc, cảnh như họa thấy được kia từng chương mang theo kiên quyết mặt. Còn có những cái kia nghẹn ngào khóc giống đám người. Trông thấy kia công liễu rủ sau nguyệt nha. Người được treo thuyền du ngoạn ngẫu nhiên hù dọa hà hương. Cảnh như họa đứng tại trong biển xác. Huyết dịch tại thấm qua giày của nàng mặt. Đen nhánh mực phát bị máu nhuộm càng dày đặc. Hai đầu lông mày viên kia chu sa nhớ diễm lệ bức người. Xanh đậm trong mắt bên trong một mảnh huyết sắc. Trời chiều ở sau lưng nàng rơi xuống. Nàng kia nhìn không ra nhan sắc, quần áo ướt ướt sũng thiếp ở trên người. Sờ tới trên mặt đất hút lấy huyết hải. Thân đao càng phát ra sáng lên cũng sắc bén hơn. Quả đen tại nàng trên không bay qua. Nơi xa kia tân sinh chồi non bị huyết dịch đổ vào sau dáng dấp càng khỏe mạnh. Quân không gặp Thanh Hải đầu, xưa nay bạch cốt không người thu, mới quỷ phiền oan cụ quỷ khóc. Trời mưa dầm, ẩm ướt âm thanh chiêm chiếp, lớn, đại vu sư, cửa thành đã phá, xuyên khôi giáp nam tử đứng cách nàng 3 mét bên ngoài. Cung kính khom người, hắn là không nghĩ tới, người đại vu sư này không chỉ có vu thuật cao minh. Cái này mang binh đánh giặc công phu cũng làm cho hắn sợ hãi. Nhìn đứng ở thi hài bên trong bóng người, đầu của hắn thả xuống thấp hơn. Hắn đã đếm không hết đại vu sư đã giết nhiều ít người, thu hoạch được nhiều ít hồn. Đây đã là đánh hạ Hoa Thánh Quốc cuối cùng một cửa ải. Ngày mai, Mặc Vũ Quốc cảnh như họa đê mo bước đi tại thi hài chồng bên trong. Dưới trời chiều, bóng lưng của hắn bị kéo rất dài, phải giết một là vì tội, đồ vạn là hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng, hùng bên trong hùng, đạo khác biệt, khám phá ngàn năm nhân nghĩa tên, nhưng làm kiếp này xính hùng phong, mỹ danh không yêu yêu tiếng xấu, giết người trăm vạn tâm không trừng phạt. Thà dậy vạn người nghiến răng hận, không dậy không có mắng ta người. Chúc mừng túc chủ, trả hết giá trị cừu hận, hệ thống nói xong cũng lặn. Nó hiện tại là không dám tùy ý trêu chọc túc chủ. Cái này nửa tháng đến, túc chủ cùng sát nhân cuồng ma, không, là thịt người thu hoạch cơ. Nó đều thống kê không đến đến cùng có bao nhiêu oan hồn chết tại trảm hồn đao hạ. Chỉ biết là kia giá trị cừu hận điên cuồng tiêu thăng. Kém chút điểm bạo nó thuộc tính bản. Quả nhiên, chiến tranh tốt nhất vớt giá trị cừu hận. Chỉ là, những cái kia bị đồ thành dân chúng vô tội. Hệ thống không có có tình vị, cũng không khỏi thở dài. Cảnh như họa không có trả lời túc chủ, trong mắt huyết hồng có chút rút đi, đem trảm hồn đao thu vào bên hông. Cảnh như họa đứng ở trên vách núi nhìn xem kia ánh chiều tà, yên lặng xuất thần, trong vách núi gió nếm qua, mang đi trên người nàng mùi máu tươi. Cảnh như họa tựa hồ ngửi được, toàn bộ trong núi đều tràn ngập kia cỗ mùi máu tươi. Thật lâu không tiêu tan, ai, thiên ma tinh hiện, thế gian này đem loạn a, trên thánh sơn, hư vô đạo trưởng nhìn xem hoàng hôn đã tới, sớm xuất hiện ở chân trời tinh tinh thở dài, xem ra hắn không thể không quản, hư ảnh hiện lên, Hư vô đạo trưởng đã biến mất tại Thánh Sơn. Công chúa, ngươi trở về vừa vặn. Bệ hạ chính bốn phía tìm ngươi. Hoa Lưu Ly một đoàn người rời đi rất thuận lợi. Không đến mấy ngày, liền đến Hoa Thánh Quốc Hoàng Cung. Công chúa, ngươi thế nào? Cung nhân nhìn thấy Hoa Lưu Ly suy yếu bị Quân Duyệt ôm vào trong ngực. Cả kinh nói, ngươi đi xuống trước đi. Nàng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quân Duyệt đem Hoa Lưu Ly buông xuống trên giường. Lần này Hoa Lưu Ly vội vã trở về, vận dụng pháp thuật, kia trong bụng hài tử từng ngày trưởng thành. Hoa Lưu Ly vốn là thừa không đến ba thành pháp lực. Lần này động dùng pháp lực hồi cung, còn mang theo 9 người, khiến nàng vừa đến thành liền suy yếu hôn mê bất tỉnh. Đúng, cung nhân không biết Quân Duyệt, nhưng nàng nhận biết đứng tại cách đó không xa Thanh Mê Quốc Sư. Dù không biết công chúa thế nào, còn có mấy vị kia không khuôn mặt quen thuộc. Bất quá, Thanh Mê Quốc Sư trở về, kia Hoa Thánh Quốc liền có hy vọng. Người đại vu sư kia liền có người chế trụ. Nghĩ đến đại vu sư, cung trong lòng người từng đợt hận ý truyền đến. Hận không thể uống máu đào thịt. Tỷ tỷ của hắn chính là chiến tử tại xa trường. Hết chương.